Sơn Thần Phi Ảnh, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3 edit, em, beta, cún, tiếp nối câu chuyện trước. Chuyện kể rằng cha con Kim Bất Hoán và Kim Thập Tam đến thành Phủ Tùng để tham gia đại hội xâm vương. Kim Thập Tam khó khăn lắm mới gặp được một dịp náo nhiệt như vậy. Ban đầu cứ nghĩ có thể ở lại trong thành chơi thêm mấy ngày. Nào ngờ cha hắn, sau khi trở về từ bữa tiệc ở Phủ Dương, bỗng nhiên nói phải nhanh chóng lên đường về nhà là để chuẩn bị lên núi Trường Bạch tìm Sâm. Kim Thập Tam biết cha mình đã mấy năm rồi không lên núi. Sao đột nhiên lại đổi ý, nhưng Kim Bất Hoán hứa lần này sẽ cho hắn theo. Làm hắn cực kỳ vui mừng. Phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được yên giấc. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Kim Bất Hoán đã dậy. Kim Thập Tam vốn là thanh niên ham ngủ, lần này cũng bật dậy theo, múc nước nóng rửa mặt qua loa. Hai cha con ăn vội mấy miếng lương khô, chẳng kịp chào hỏi trưởng quầy Tôn, đã vội vã lên đường trong cơn gió rét căm căm, nhanh chóng trở về Kháo Sơn Đồn. Một thôn trang cách thành Phủ Tùng 30 dặm, chẳng mấy ngày sau, những huynh đệ lâu năm như Lưu Lão Muộn, Triệu Nhị Lư, Hồ Nhá Mại, Lý Đại Hào Tử, cùng hai anh em Trần Cáng Tử, Trần Côn Tử, lần lượt nhận được thư của Kim Bất Hoán và tụ họp về nhà ông. Trong số này, ngoài Lưu Lão Muộn vốn đã sống cùng Kim Bất Hoán ở Kháo Sơn Đồn, những người còn lại đều từ nơi khác kéo đến. Kim Thập Tam đều quen biết và rất thân thiết với những người anh em của cha. Tên thật của họ hắn chưa từng nhắc đến. Cha hắn cũng chẳng giới thiệu. Hắn cứ theo biệt danh mà gọi. Nào là chú Lão Muộn, chú Cáng Tử. Khi ấy, những người vào rừng tìm Sâm đều xuất thân thấp kém, ít ai có học vấn. Giữa họ ít khi gọi nhau bằng tên thật. Nhiều người thậm chí còn chẳng có tên, chỉ gọi bằng biệt danh. Chẳng hạn như Hồ Nhá Mại, nghe nói khi bán Sâm chẳng bao giờ trả giá, bán bừa một lượt, có tiền là đi ăn chơi, hết tiền lại mang đồ trong nhà đi cầm cố. Gã cũng chẳng mặc cả, tiệm cầm đồ bảo bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, bởi vậy mới có biệt danh đó. Còn Lý Đại Hào Tử, thân hình mập mạp nhưng mặt lại nhọn, mắt híp như con chuột cống ăn béo múp, thế nhưng gã lại làm việc cực kỳ tỉ mỉ. Triệu Nhị Lư thì cứng đầu như con lừa, Lưu Lão Muộn thì ngày thường lầm lì ít nói. Hai anh em Trần Cáng Tử và Trần Côn Tử thì thân hình vạm vỡ, mỗi lần đánh nhau đều thích vác gậy gộc ra mà phang. Thông thường, một đội tìm Sâm không có nhân sự cố định. Trước khi vào núi, người cầm đầu sẽ giải tin ra ngoài. Ai muốn tham gia có thể tự do báo danh. Sau đó người cầm đầu sẽ chọn lựa người thích hợp. Số lượng có thể ít hoặc nhiều. Ít thì vài người, nhiều thì 20-30 người. Nhưng riêng mấy người này, họ chưa từng rời bỏ đội của Kim Bất Hoán. Một là vì Kim Bất Hoán có tay nghề cao, theo ông vào núi luôn có thể hóa hiểm thành an, năm nào cũng thu hoạch tốt. Hai là vì Kim Bất Hoán hào sảng, nghĩa khí. Những đội tìm Sâm khác khi đào được Sâm, người cầm đầu thường lấy hơn nửa phần, nhưng Kim Bất Hoán lại chia đều cho mọi người, không hề giữ phần nhiều cho mình. Năm đó ông đào được cây Thất Tiên Nữ, đoạt ngôi vương tại đại hội xâm vương, bán được giá 20.000 đại dương, thế nhưng cũng chia đều số tiền đó cho cả đội, không giữ lại riêng. Chỉ riêng điều này đã khiến biết bao người muốn gia nhập đội của Kim Bất Hoán. Trong đó không thiếu những tay lão luyện, giàu kinh nghiệm, nhưng ông không nhận ai khác, mỗi lần vào núi chỉ đưa theo mấy huynh đệ cũ này. Họ hiểu rõ nhau, ông dẫn họ đi cũng an tâm. Họ đối với ông cũng một lòng trung thành. Hơn nữa, làm việc với nhau lâu năm, giữa họ cũng có sự ăn ý, phối hợp vô cùng ăn khớp. Mấy năm nay, Kim Bất Hoán gác cuốc không vào núi nữa. Mấy huynh đệ cũng chẳng tiện nói gì, đành ai nấy tự tìm kế sinh nhai. Nhưng mỗi năm, họ đều chuẩn bị quà cáp đến Kháo Sơn Đồn thăm ông. Chỉ có Lưu Lão Muộn không vợ không con, bèn ở lại Kháo Sơn Đồn, mua mấy mẫu ruộng tốt, thuê người cày cấy, sống cùng Kim Bất Hoán bầu bạn. Lần này nghe tin Kim Bất Hoán tái xuất, mấy huynh đệ vừa nhận được tin đã tức tốc lên đường. Lưu Lão Muộn lại càng phấn chấn, bận rộn lo liệu trước sau. Chuyến này vào núi phải chọn ngày lành tháng tốt. Cả đội, tính cả Kim Thập Tam, tổng cộng 8 người, quyết định xuất phát vào giờ Mão ngày 28. Những năm trước, họ đều vào núi từ phía Bắc, men theo sông Hắc Long. Nhưng lần này, Kim Bất Hoán lại dẫn họ đi vòng xa hơn mấy chục dặm. Đến cửa gió, địa thế nơi này hiểm trở. Muốn vào núi phải vượt qua một con đèo kẹp giữa hai vách núi dựng đứng. Tuy rằng mùa xuân đã đến, nhưng lỗ thông gió vẫn phủ dày băng tuyết. Gió bắc rít gào, khó mà qua lại, mấy huynh đệ đều thấy lạ. Nhưng vì luôn kính phục Kim Bất Hoán, ông không nói, họ cũng không dám hỏi, chỉ biết cắm đầu mà đi theo. Lỗ thông gió quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa đến đèo, gió dữ cuốn theo băng tuyết li ti táp thẳng vào mặt, rát buốt như dao cứa. Kim Bất Hoán khom lưng đi trước dẫn đường, theo sau lần lượt là Triệu Nhị Lư, Hồ Nhá Mại, Lý Đại Hào Tử, Trần Cáng Tử, Trần Côn Tử, còn Lưu Lão Muộn và Kim Thập Tam chốt ở cuối. Mọi người mỗi người giữ một đầu, tác bảo côn, dây sâm bảo, móc nối với nhau thành một chuỗi dài để chống lại cơn gió điên cuồng. Kim Thập Tam mấy lần bị gió thổi loạng choạng suýt ngã. May nhờ có Lưu Lão Muộn đỡ, mới không bị lăn xuống núi. Kim Thập Tam thở hồng hộc, hét lên, chú Lão Muộn, sao chúng ta phải vào núi từ cái nơi quỷ quái này vậy? Lưu Lão Muộn ngoái đầu lại, giọng ông trôi bập bùng trong gió lớn. Không biết, thủ lĩnh bảo đi đâu thì đi đó. Đó là quy tắc của đội phóng sơn. Đừng nói nữa, nói nhiều mất hơi, càng đi càng mất sức. Kim Thập Tam đành nuốt hết thắc mắc vào bụng, nắm chặt đầu cuối của dây sâm bảo, lảo đảo bám theo Lưu Lão Muộn tiếp tục trèo lên. Cả đội chật vật lắm mới leo tới đỉnh đèo. Trước mắt lại là một con dốc dài gần như dựng đứng, góc độ không dưới 60 độ. Người ta thường nói, lên núi dễ, xuống núi khó, huống hồ đây lại là dốc băng trơn trượt. Kim Thập Tam còn chưa kịp thở xong, thấy con dốc trước mặt thì đã sợ xanh mặt. Thế nhưng Kim Bất Hoán cùng đám huynh đệ lại chẳng hề hoảng hốt. Họ ung dung mở túi hành lý, lấy ra tiên nhân trụ, một loại túi ngủ làm từ da hoáng. Chui vào trong đó chỉ để lộ đầu. Chờ tất cả đã sẵn sàng, Kim Bất Hoán hô một tiếng, cả bọn lần lượt nằm gọn trong tiên nhân trụ, trượt theo con dốc, vèo một cái đã lao vút xuống dưới, chỉ còn lại mấy chấm đen nhỏ lẫn trong tuyết trắng. Lưu Lão Muộn huýt Kim Thập Tam một cái, hất cằm về phía dưới, ra hiệu bảo hắn làm theo. Kim Thập Tam hít sâu một hơi, tự nhủ rằng mình trước giờ cứ ầm ĩ đòi theo cha vào núi, giờ không thể mới gặp một con dốc đã chùn chân. Nghĩ vậy, hắn cũng bắt trước, chui vào tiên nhân trụ, nhắm mắt lại, siết chặt bụng, rồi đẩy mạnh người lao xuống. Trên đường trượt xuống, băng tuyết văng tứ tung, quật vào mặt hắn, chui cả vào miệng, nhưng hắn không dám mở mắt. Bỗng nhiên, mông hắn va phải thứ gì đó cứng rắn, làm cả người mất thăng bằng, lộn nhào trên dốc núi. Cả thế giới trước mắt hắn đảo lộn, bụng dạ như muốn trào ngược. Đang lúc hoảng loạn, thân thể hắn đột nhiên va mạnh vào vật gì đó, rồi dừng lại. Kim Thập Tam đau ê ẩm khắp người, lồm cồm bò dậy, thì thấy Trần Cáng Tử đang cười híp mắt nhìn mình, nói, tiểu Thập Tam, sao rồi, màn lừa lăn bánh này không dễ chịu lắm nhỉ? Kim Thập Tam phì phì nhổ băng tuyết ra khỏi miệng, ngang bướng đáp, có gì đâu, tiểu ra đây không thích trượt mấy, lăn thế này còn nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, Lưu Lão Muộn cũng trượt xuống. Ông phủi tuyết trên người Kim Thập Tam, lo lắng hỏi, thế nào, không sao chứ? Kim Thập Tam còn chưa kịp trả lời, thì Kim Bất Hoán đã hừ lạnh một tiếng, mặt nghiêm nghị, có thể có chuyện gì chứ? Trẻ con muốn theo chúng ta vào rừng tìm sâm, không bị ngã vài lần thì thành người được chắc. Nói rồi, ông không để ý đến Kim Thập Tam nữa, móc ra một chiếc đồng hồ bỏ túi xem giờ, rồi nói, giờ đã quá trưa rồi, chúng ta dựng trại ăn cơm trước đã. Con dốc tuyết mà họ trượt xuống nối liền với một khu rừng rậm bạt ngàn. Nhìn xa xa có thể thấy đỉnh Song Mục cao vút tận mây xanh. Nhiệt độ dần ấm lên, địa thế trong rừng lại thấp. Hai bên còn có vách núi chắn gió lạnh, nên tuyết trong rừng gần như đã tan hết. Cả nhóm dựng bếp đá bên rìa rừng, nhặt củi nhóm lửa, bắc một cái nồi sắt lên. Đun chín thịt khô mang theo trong túi ra, ăn cùng lương khô, sau bữa ăn, thu dọn xong xuôi, Kim Bất Hoán dẫn mọi người xếp ba tảng đá lớn, tạo thành hình một ngôi miếu nhỏ. Lưu Lão Muộn giải thích với Kim Thập Tam rằng đây là quy tắc của dân tìm sâm. Trước khi vào rừng, họ phải bái sơn thần, tức lão bá đầu Tôn Lương, cầu xin ông phù hộ bình an. Rồi mới bắt đầu đi tìm nhân sâm. Cúng bái xong, Kim Bất Hoán vẫn chưa vội dẫn cả đội vào rừng. Ông quan sát địa thế một hồi, chọn một khu đất nằm khuất gió, hướng về phía mặt trời dưới chân vách núi bên trái, rồi cùng mọi người dựng địa sường tử, một kiểu lều tạm của dân tìm sâm. Họ đốn gỗ làm khung, phủ vỏ cây lên trên để chống mưa, bên trong lót thêm cỏ u la, một trong ba bảo vật của vùng Đông Bắc, có tác dụng chống ẩm và giữ ấm. Sau khi địa sường tử được dựng xong, nơi đây sẽ trở thành chỗ ngủ nghỉ của cả đội sau mỗi ngày vào rừng tìm sâm. Tìm sâm không phải chuyện ngày một ngày hai, có một chỗ ở tạm thời như thế này, đối với bọn họ mà nói, cũng xem như là nhà. Trong khoảng thời gian này, mặt trời dần ngả về tây, màn đêm buông xuống, cả nhóm lại đốt một đống lửa lớn trước địa sường tử để xua muỗi, phòng thú dữ, đồng thời làm cột mốc cho những ai đi lạc có thể tìm về. Đốt lửa trại cũng có quy tắc riêng, củi phải được xếp theo chiều xuôi, phủ thêm cỏ u la lên trên, tượng trưng cho sự suôn sẻ của chuyến đi. Ngọn lửa đầu tiên phải do bá đầu châm, và nhất định phải cháy thật rực rỡ, mang ý nghĩa một mùa tìm sâm bội thu. Sau bữa tối, cả đội ngồi quây quần bên đống lửa, rít thuốc lào, chờ Kim Bất Hoán phân công nhiệm vụ, hay còn gọi là xếp gậy. Kim Bất Hoán là bá đầu, đương nhiên đảm nhận vị trí đầu gậy, chịu trách nhiệm tìm đường và phát hiện sâm. Phía sau đầu gậy là eo gậy, thường gồm hai người, chuyên hỗ trợ bá đầu kiểm tra, bổ sung những gì còn thiếu sót. Họ cũng là những người có kỹ thuật khai thác sâm thành thạo nhất. Khi tìm thấy sâm sẽ giúp bá đầu đào bới. Kim Bất Hoán chỉ định Hồ Nhá Mại và Lý Đại Hào Tử vào vị trí này. Hai bên eo gậy là biên gậy, số lượng tùy thuộc vào quy mô đội hình, vừa có nhiệm vụ tìm kiếm sâm trong phạm vi rộng hơn, vừa đảm nhận việc bảo vệ cả đội khỏi rắn rết và thú dữ. Khoảng cách giữa các thành viên trong hàng ngũ được quy định nghiêm ngặt. Đầu gậy của người trước phải có thể chạm đến đầu gậy của người sau. Dân tìm sâm có một nguyên tắc, thà bỏ sót cả ngọn núi chứ không bỏ sót một viên gạch. Nghĩa là phải tìm kiếm thật kỹ lưỡng từng tấc đất. Kim Thập Tam được xếp vào vị trí ngoài cùng bên trái, đứng cạnh Lưu Lão Muộn. Kim Bất Hoán dặn dò cậu phải bám sát chú Lão Muộn, không được tự ý rời đội mà đi lung tung. Tám người mang theo hai máy phun, người dân vùng Đông Bắc gọi các loại vũ khí như súng và súng hỏa mai là máy phun. Một ngắn một dài, súng ngắn là loại súng 20 phát, do Đức sản xuất, được cài vào thắt lưng của Kim Bất Hoán. Súng phun nước dài là trang bị tiêu chuẩn của quân đội Nga. Súng trường Mosin-Nagant mà người Trung Quốc gọi là Thủy Liên Châu, nó được giao cho Lưu Lão Muộn mang theo. Hai khẩu súng này được Kim Bất Hoán mua với giá 300 đồng đại dương từ những người lính Nga bại trận chạy trốn đến Đông Bắc Trung Quốc. Trên thực tế, những người đào sâm rất ít khi sử dụng súng. Không chỉ đắt tiền, mà còn cồng kềnh khi mang theo. Sau khi bắn xong, rất khó tìm được nơi đổi đạn. Cho nên, trước kia những người phóng sơn rất lười mang theo súng. Nhưng lần này họ không ngại phiền phức mang theo súng. Dao, rìu và dây thừng là những vũ khí và công cụ thiết yếu đối với người đào sâm. Chúng không chỉ có thể dùng tự vệ mà còn giúp họ xây dựng đường xuyên núi và xây cầu bắc qua sông. Mỗi người đều được phát một con dao dựa hoặc một cái rìu. Ngay cả Kim Bất Hoán cũng có một con dao găm. Kim Bất Hoán sắp xếp xong, dặn dò mọi người đi nghỉ ngơi sớm để sáng mai còn lên đường. Mọi người nhìn nhau do dự, nhưng không ai đứng dậy. Lưu Lão Muộn vốn ít nói, rít một hơi thuốc rồi buồn bã nói. Bá đầu, mỗi lần chúng tôi theo ông lên núi, ông chỉ chỗ nào chúng tôi đi theo đó. Không chút do dự, theo lý thì lần này chúng tôi sẽ không hỏi gì. Cứ việc đi theo ông là được. Nhưng lần này chúng tôi đã từ bỏ cách đi vào núi thông thường từ sườn núi phía Tây và phía Bắc. Và đi vòng qua lỗ thông gió này, nơi chúng tôi chưa từng đến trước đây. Mọi người đều cảm thấy hơi bất an. Núi ở đây dốc, chúng tôi không quen với rừng. Người Triều Tiên ở bên cạnh thường lẻn qua biên giới đến đây hái nhân sâm, nên khi gặp nhau không tránh khỏi xung đột. Vậy bọn tôi muốn hỏi là ông có kế hoạch gì không? Lưu Lão Muộn vừa nói xong, mọi người, bao gồm cả Kim Thập Tam, đều hướng ánh mắt về phía Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán dùng cành cây châm lửa trại, ngọn lửa đột nhiên bốc cao, tạo thành cái bóng mờ ảo trên khuôn mặt ông. Một lúc sau, ông mới nói, Lão Muộn nói không sai, mọi người theo ta vào núi, giao hết hy vọng về thu nhập thậm chí là tính mạng cho ta. Ta đương nhiên sẽ nói hết kế hoạch cho mọi người. Nói thật nhé, lần này vào núi là vì ta nhắm vào cây nhị tầng lâu mà đến. Nhị tầng lâu, mọi người tròn mắt ngạc nhiên. Trong quá trình thu thập và đào nhân sâm gần 1.000 năm, các ẩn sĩ đã dần hình thành nên một bộ tục lệ dân gian độc đáo, bao gồm mật mã, kỹ thuật, điều cấm kỵ, công cụ, v.v. Kim Thập Tam thường nghe Kim Bất Hoán giải thích những điều này. Hắn biết rằng nhân sâm tùy theo năm sinh trưởng khác nhau mà chia thành nhiều loại như tam hoa, cọ, hai góc, chân đèn, bốn lá, năm lá, sáu lá, bảy lá, v.v. Nhìn chung, những cây có hơn bốn lá được gọi là sâm quý và rất có giá trị. Giống như cây thất tiên nữ mà Kim Bất Hoán hái được năm đó, chính là một cây sâm quý có 7 lá. Tuy nhiên, số lá sâm lớn nhất từng được ghi nhận trong ngành là 8 lá, được biết đến với tên gọi Tiếu Bát Tiên. Nếu thân chính mọc 4 lá, 2 tầng, 4 nhánh thì là loại tốt nhất trong số Tiếu Bát Tiên. Tiếng lóng gọi là nhị tầng lâu, chỉ cần nhìn vào hình dáng có thể kết luận rằng đó là một cây nhân sâm thượng hạng, hơn 100 năm tuổi, giá trị rất lớn. Bá đầu, nhưng từ đâu mà ông biết tin nhị tầng lâu xuất hiện vậy? Sao có thể chắc chắn rằng nhị tầng lâu sẽ xuất hiện ở cửa gió này? Lý Đại Hào tử nhanh miệng hỏi. Kim Bất Hoán nói, các chú cũng biết mấy ngày trước ta có đến Phủ Tùng tham gia đại hội sâm vương. Ngôi vị sâm vương lần này bị một thương nhân người Triều Tiên giành mất. Buổi tối đến Phủ Dương dự tiệc, vị thương nhân Triều Tiên kia vô cùng đắc ý, nói rằng nhân sâm cao ly sinh sản ở Triều Tiên là tốt nhất thế giới. Thực ra, sâm núi cao ly và sâm núi trường bạch của chúng ta đều thuộc cùng một loài, nhưng chúng có đôi chút khác biệt ở một số chi tiết nhỏ và rất khó để phân biệt nếu không phải là chuyên gia. Khi thương nhân Triều Tiên kia tham gia cuộc thi, nguồn gốc của cây sâm được cho là từ tỉnh Kangwon của Triều Tiên. Nhưng sau khi quan sát kỹ, ta phát hiện ra rằng thực chất đó là nhân sâm trên núi Trường Bạch ở Quan Đông chúng ta. Ta vốn dĩ định vạch trần, nhưng Dương Bát Gia lại ra hiệu ngăn cản. Sau cuộc thi, Dương Bát Gia còn dùng 8.000 đồng đại dương để mua lại cây sâm này. Ta biết Dương Bát Gia có ý khác. Sau khi bữa tiệc tại Phủ Dương kết thúc, nói, Lão Kim, cây sâm đó đúng là nhân sâm trên núi Trường Bạch. Trong cuộc thi tôi đã nhìn ra rồi. Ta hỏi Bát Gia rằng nếu đã nhìn ra thì tại sao lại không vạch trần lời nói dối của người Triều Tiên kia? Dương Bát Gia nói, Lão Kim, chẳng nhẽ ông lại không nhìn ra à, cây sâm đó còn chưa hoàn toàn thành hình. Đã bị đào lên, từ đầu sâm và đường vân có thể thấy được, cây sâm này chính là một cây. Tiếu Bát Tiên, thực ra ta đã nhìn ra từ lâu, nhưng không nghĩ Dương Bát Gia cũng có khả năng này. Trong lòng thầm bái phục, Dương Bát Gia lại nói, một năm trước, đội đào sâm của tôi đi ngang qua cửa gió và nhìn thấy một cây. Nhị tầng lâu, ở đó, nghe thấy lời này của ông ta, ta rất ngạc nhiên, không ngờ rằng núi Trường Bạch thật sự sẽ xuất hiện một cây. Nhị tầng lâu, sau khi hỏi han cặn kẽ Dương Bát Gia, ông ta nói rằng khi đó người của ông ta nhìn thấy cây. Nhị tầng lâu, đó, nhưng sử dụng hết tất cả các cách, để rồi bị vụt mất cây sâm quý. Ông ta vốn tưởng rằng đời này không có duyên với nhị tầng lâu, ai mà ngờ tên thương nhân Triều Tiên kia lại đem theo một cây bên người để tham gia thi đấu. Thế là ông ta lại dấy lên hy vọng có thể đào được một cây. Nhị tầng lâu, mọi người nghe đến đây, liền cảm thấy khó hiểu. Làm sao mà Dương Bát Gia có thể nhìn thấy hy vọng có thể hái được một gốc nhị tầng lâu, từ một cây sâm cao ly cơ chứ? Kim Thập Tam vỗ đùi, nói, con biết rồi, cha, cửa gió này ở sườn núi phía nam của dãy Trường Bạch. Ý của Dương Bát Gia là, sườn núi phía nam đã đến lúc đào được một cây sâm quý rồi. Băng sâm núi Trường Bạch của bọn họ vô dụng không hái được. Nhị tầng lâu, liền nghĩ đến việc nhờ cha xuất sơn, dẫn đội đi hái sâm. Kim Bất Hoán nhìn hắn, gật đầu tán thưởng, Thập Tam nói không sai, Dương Bát Gia đúng là có ý này, những người phóng sơn như chúng ta đó giờ không ai chịu đi đào sâm ở sườn núi phía nam cả. Một là, sườn núi phía nam của núi Trường Bạch đã nhiều năm rồi chưa từng hái được một cây sâm quý nên không đáng để đi đường vòng đến đây để hái sâm. Hai là, địa hình ở đây hiểm trở, rừng rậm hoang vu, cực kỳ nguy hiểm. Ta nghe người xưa kể lại rằng trong khu rừng này có những tà ma bị thần núi trấn áp. Ngay cả thợ săn cũng không muốn đi săn ở đây. Còn chúng ta, những người phóng sơn cũng không cần phải đến đây mạo hiểm. Ba là, biên giới Trung Quốc với Triều Tiên không mấy rõ ràng. Người Triều Tiên lên núi Trường Bạch hái sâm, luôn hoạt động ở khu vực này. Bọn họ mặc kệ quy tắc của người hái sâm, rất dễ nảy sinh xung đột với người Trung Quốc. Chỉ cần bọn họ không lẻn vào địa bàn của Trung Quốc để hái trộm thì chúng ta cũng không cần thiết phải nổ ra tranh chấp với bọn họ. Ở vùng núi rừng Quan Đông, bao gồm cả núi Trường Bạch, số lượng nhân sâm ở mỗi khu rừng đều được biết rõ. Đối với những cây có hơn 6 lá, thường phải mất 15 đến 20 năm chúng mới xuất hiện trở lại sau một đợt thu hoạch. Xét theo các dấu hiệu, đã đến lúc sâm quý xuất hiện ở sườn phía nam của núi Trường Bạch. Những người Triều Tiên đó không tuân theo quy tắc người hái sâm, hái hết nhân sâm mà họ thấy. Thật đáng tiếc khi Tiếu Bát Tiên phải mất thêm 1 hoặc 2 năm nữa mới thành hình. Than ôi, ông thở dài và lắc đầu. Trần Cáng Tử lớn tiếng nói, nếu thực sự có nhị tầng lâu, vậy thì lần này chúng ta đi đúng là rất đáng. Tà ma cái khỉ gì, ông đây trước giờ không tin vào mê tín, cho dù có thật thì ông đây vẫn xử như thường. Ông đây căn bản không để đám người Triều Tiên vào trong mắt. Dám cướp bổng chùy từ tay tôi, ông đây một gậy đánh ngã hắn. Lý Đại Hào Tử nhìn quanh rồi hỏi, Bá đầu, làm sao Dương Bát Gia biết được sườn núi phía nam đã đến lúc xuất hiện đại bổng truy, mà từ một năm trước đã phái người đến đây tìm kiếm? Kim Bất Hoán gật đầu và nói, lão Lý hỏi rất hay. Từ 9 năm trước, sau khi chúng ta hái được cây thất tiên nữ ở sườn núi phía bắc, mấy năm nay người phóng sơn rất hay đi đến sườn tây, sườn bắc, đại bổng trùy ở đó càng ngày càng ít, chưa đừng nói đến việc hoàn toàn không tìm thấy tiếu bát tiên hay thất tiên nữ, cho dù chỉ là bổng trùy từ 4 lá trở lên cũng rất khó tìm. Ta đã nghi ngờ không biết có phải là sơn thần đã di chuyển vị trí của chúng nó hay không. Mà sau khi thấy cây Phượng Hoàng đơn trích lệ mà Bát Gia siêu tầm, càng làm ta kiên định về phán đoán của bản thân. Kim Thập Tam kinh ngạc nói, cha, cha thật sự đã nhìn thấy cây Phượng Hoàng đơn trích lệ rồi à? Kim Bất Hoán chưa kịp trả lời thì Lý Đại Hào Tử đột nhiên đứng dậy, kích động mà xoa suýt xoa. Trời đất ơi, hóa ra trên đời này thật sự có Phượng Hoàng đơn trích lệ. Hóa ra trong tay Dương Bát Gia có một cây sâm quý là sự thật. Những người khác càng trợn tròn mắt, chăm chú nhìn Kim Bất Hoán. Kim Bất Hoán gật đầu, nói, đúng vậy, ta đích thực đã nhìn thấy cây Phượng Hoàng đơn trích lệ. Đó quả nhiên là báu vật trong các loại sâm. Cả đời người đi đào sâm như chúng ta, đừng nói là đào được nó, chỉ cần nhìn thấy một lần cũng đã là phúc phận rồi. Dương Bát Gia nói, báu vật này là do có người hái được ở sườn nam núi Trường Bạch 18 năm trước. Sau đó ông ấy có duyên mua lại. Nếu tính toán như vậy, thì sườn nam này hẳn đã đến lúc lại xuất hiện cây sâm đại thụ. Thực ra, 5 năm trước ông ấy đã bắt đầu phái người đến đây đào sâm hàng năm. Mãi đến năm ngoái mới phát hiện ra cây nhị tầng lâu, điều này càng chứng minh suy đoán của ông ấy là đúng. Chỉ tiếc là người của ông ấy không có bản lĩnh, cũng chẳng có phúc phần, vào núi báu vật mà lại tay không trở về. Mọi người nghe xong đều vô cùng phấn khởi. Trần Cáng Tử xoa tay hào hứng nói, người của bọn họ không có bản lĩnh, nhưng anh em chúng ta thì có. Cây sâm đại thụ trên ngọn núi này, bất kể là tiếu bát tiên hay nhị tầng lâu, tất cả đều là của anh em ta. Lý Đại Hào Tử suy nghĩ một lúc rồi hỏi, bá đầu, Dương Bát Gia đã cho ông nhìn thấy Phượng Hoàng đơn trích lệ, lại còn chỉ dẫn chúng ta đến vùng đất quý giá này, chắc chắn là muốn nhờ ông đào được cây nhị tầng lâu giúp ông ấy. Nhưng chúng ta không phải là người của bang hội nhân sâm núi Trường Bạch, cũng không phải thanh phận của ông ấy. Chú thích, thanh phận là đội đào sâm do các gia đình giàu có nuôi dưỡng. Làm chuyện này cho ông ấy hẳn phải có lý do rõ ràng chứ. Kim Bất Hoán nói, đó là lẽ đương nhiên. Thứ nhất, Dương Bát Gia nói rằng báu vật sâm trên núi Trường Bạch là của người Trung Quốc chúng ta. Ông ấy với tư cách là hội trưởng của Thương hội sâm Quan Đông, không muốn để người Triều Tiên đánh cắp. Thứ hai, ông ấy đã giao ước với ta rằng nếu đào được cây nhị tầng lâu chỉ có thể bán lại cho ông ấy, và ông ấy sẵn sàng trả giá cao đến 5 vạn đại dương. 5 vạn đại dương, mọi người nghe xong liền tỉnh táo hẳn. Hay lắm, một cục tiền lớn như vậy có thể mua được một mỏ khoáng ở Quan Đông, hoặc xây thêm một cái Trường Bạch lâu ở Phủ Tùng cũng được luôn. Mọi người tụ tập quanh đống lửa trại đột nhiên tràn ngập niềm vui. Trời đã tối, Kim Bất Hoán đã định ngày mai khởi hành. Mọi người đều nằm xuống nghỉ ngơi. Kim Thập Tam và Lưu Lão Muộn ngủ cùng một lều. Chú Lão Muộn là người nói nhiều. Kim Thập Tam nói với chú 10 lần, chú không trả lời được lần nào. Sau đó chú chỉ ngáy khò khò, ngủ thiếp đi. Kim Thập Tam trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được. Lần đầu tiên vào rừng tìm sâm, lại có cơ hội đào được nhị tầng lâu, đây đúng là một cơ duyên hiếm có. nếu có thể hái được nó, đối với những người đi tìm sâm mà nói, đó sẽ là một vinh dự lớn biết bao. Hắn lại nhớ đến câu chuyện cha từng kể về cây sâm trăm năm có một mang tên Phượng Hoàng Đơn Trích Lệ, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ và khát khao, không biết bao giờ mình mới có duyên được tận mắt nhìn thấy nó. Con người có thể đào được bảo vật vô song trong giới sâm như thế, rốt cuộc sẽ là nhân vật thế nào? Nghĩ miên man một hồi, đầu óc dần trở nên mơ màng. Hắn sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng giật mình bởi tiếng khóc oa oa của một đứa trẻ sơ sinh. Giữa chốn núi rừng hoang vu này, sao lại có tiếng trẻ con khóc? Kim Thập Tam giật thót, lập tức ngồi bật dậy. Trong hầm đất tối om, chú Lão Muộn vẫn ngủ say, tiếng ngáy đều đều. Hắn lặng lẽ bò ra khỏi tiên nhân trụ, khoác áo rồi bước ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, đống lửa vẫn còn leo lét cháy, những căn hầm khác cũng lặng như tờ. Trời quang, ánh trăng khuyết treo giữa bầu trời, tuyết đọng trên vách núi và đường dốc phản chiếu thứ ánh sáng lờ mờ, phác họa những đường viền mơ hồ của rừng cây rậm rạp phía trước. Nhưng sâu bên trong thì tối đen như mực, không thể thấy được gì. Ngọn gió xuân nơi khác tựa như bàn tay dịu dàng của thiếu nữ, nhưng ở dãy trường bạch này, nhất là ở lối hẻm gió mạnh, thì chẳng khác nào con dao sắc cứ rát mặt người. Kim Thập Tam kéo chặt áo choàng, lắng tai nghe ngóng. Tiếng khóc của đứa bé giờ đây nhỏ như tơ, mơ hồ như có như không, nhưng vẫn văng vẳng bên tai hắn. Hắn định đánh thức mọi người dậy, nhưng lại sợ mình nghe nhầm, khiến cha trách mắng vì tội làm ồn, quấy nhiễu giấc ngủ của cả nhóm. Hắn chăm chú lắng nghe một lúc, cảm giác như tiếng khóc vọng ra từ trong rừng. Không lẽ trong rừng còn có người ở, là thợ săn hay tiều phu chăng? Người trẻ tuổi thường hiếu kỳ, lại gan dạ. Kim Thập Tam cầm lấy một cây đuốc đã được quét đầy nhựa thông, châm lửa từ đống củi, rồi từng bước tiến vào sâu trong rừng rậm. Khu rừng đêm tối đen như mực, ánh lửa yếu ớt từ cây đuốc nhựa thông chập chờn trong cơn gió lạnh, lúc như sắp tắt, lúc lại bùng lên. Những thân cây to nhỏ đan xen, cành lá quấn chặt vào nhau, dưới ánh lửa nhảy múa trông như vô số bàn tay ma quái vươn ra muốn kéo lấy hắn. Thỉnh thoảng, trong rừng vọng ra những tiếng chít chít, cạc cạc, ghê rợn, đó là tiếng cú mèo kêu trong đêm. Kim Thập Tam đã đi sâu vào rừng cả mấy trăm mét, nhưng vẫn không tìm thấy nơi phát ra tiếng khóc của đứa bé. Tiếng khóc ấy dường như đã biến mất. Hắn đứng lại, do dự định quay về, nhưng đúng lúc đó, tiếng khóc lại vang lên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn vội sải bước ra khỏi rừng, thế nhưng đi thêm mấy trăm mét vẫn không thấy ánh lửa từ trại. Đi tiếp một quãng nữa, vẫn còn trong rừng, Kim Thập Tam thầm kêu không ổn. Chẳng lẽ hắn gặp phải quỷ đẻ thương? À, hắn nhớ lại lời cha từng dặn. Khu rừng già trên dãy trường bạch này không giống những cánh rừng bình thường. Nó mênh mông vô tận, không có đường, cây cối rậm rạp. Chỉ cần đi xa vài bước đã chẳng còn thấy bóng dáng ai. Người đi vào đây, nếu không cẩn thận, rất dễ bị lạc lối. Ngay cả những người thợ săn sâm dù thông thuộc địa hình cũng có thể lạc trong chính khu rừng quen thuộc của mình. Vì vậy, trong quá trình áp thám tử, tức là dò tìm nhân sâm trong rừng, những người đi trước như đầu côn và biên côn vừa tìm kiếm vừa đánh dấu đường bằng cách đả quại tử, bẻ gập các cành cây nhỏ thành góc 90 độ để làm dấu, vừa giúp mọi người quay về dễ dàng, vừa tránh tìm trùng lặp. Nếu đi vào khu rừng lạ, họ còn buộc thêm sợi dây đỏ lên cành cây đã đánh dấu. Người ta kể rằng những cánh rừng già này hiếm người qua lại, âm khí nặng nề, thường có dã quỷ và sơn yêu lừa người đi lạc. Chúng có thể xóa sạch dấu vết, đả quại tử, chỉ có những sợi dây đỏ dùng để đánh dấu nhân sâm mới khiến chúng không dám động vào. Kim Thập Tam đã quanh quẩn trong rừng một lúc lâu nhưng vẫn không tìm được lối ra. Trong khi đó, ánh lửa trên cây đuốc mỗi lúc một yếu dần. Sắp tắt đến nơi, tiếng khóc của đứa bé thì lại vang lên rõ mồn một. Như thể nó đang ở rất gần. Trong lòng hắn vừa bực bội vừa dâng lên một luồng can đảm lạ thường. Hắn nghiến răng, lớn tiếng quát, dù mày là người hay ma, ông đây cũng phải lôi mày ra bằng được. Kim Thập Tam lần theo tiếng khóc, vừa đi vừa dừng lại, mà cây đuốc trong tay đã sớm tắt ngấm. Hắn rút con dao găm từ trong ngực áo, chặt bớt những cành cây, dây leo chắn đường, mò mẫm tiến lên phía trước. May mắn thay, đường chân trời đã bắt đầu hé ra một vệt rạng đông. Trời càng lúc càng sáng, hàng cây phía trước cũng thưa dần. Chẳng bao lâu sau, trước mắt hắn bỗng trở nên quang đãng. Hắn đã ra đến một bãi cỏ rộng mênh mông. Kim Thập Tam dừng lại thở đê ốc một lát, trong lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mặt lập tức khiến hắn giật bắn người. Không xa phía trước, có một con dị thú đang phủ phục trên lưng một con hươu đực to lớn bị ngã gục. Dị thú này có đôi tai dựng đứng, mõm nhọn, toàn thân được bao phủ bởi lớp lông xanh biếc. Hắn lập tức lùi lại, khom người nấp sau một bụi cây, nheo mắt quan sát kỹ hơn. Sinh vật này trông khá giống một con cáo, nhưng kích thước nhỏ hơn một vòng, chỉ cỡ bằng một con mèo. Thế nhưng, nó lại đang đè lên con hươu nặng tới vài trăm cân. Kích cỡ của hai sinh vật hoàn toàn không tương xứng. Đuôi của nó cũng không xù lên như cáo. Chỉ lưa thưa vài nhúm lông. Xương đuôi lại thô to bất thường. Hơn nữa, nửa phần sau còn bắt đầu phân nhánh. Tạo thành 9 đoạn. Ở đầu đuôi, các nhánh kết lại thành một khối tròn. Phủ đầy những gai nhọn sắc bén. Lúc này, con dị thú 9 đuôi đang cắn chặt vào cổ con hươu bằng cặp răng nanh sắc bén. Nhưng không xé xác, mà toàn thân khẽ run lên, dường như đang hút máu. Con hươu bị cắn vẫn chưa chết, đôi mắt vẫn còn chớp chớp, miệng phát ra những tiếng R3N rỉ yếu ớt. Nhưng điều kỳ lạ là, nó hoàn toàn không dãy giụa, cứ như đã mất hết khả năng phản kháng. Càng quái dị hơn, trên cơ thể con hươu còn phủ một lớp xương giá dày đặc. Trông như đã bị đông cứng. Trong khi đó, thời tiết đã dần ấm lên. Lớp tuyết đọng xung quanh đã gần như tan hết. Vậy mà trên người con hươu lại kết băng. Điều này thật khó lý giải. Hơn nữa, con hươu vẫn còn sống. Thân nhiệt lẽ ra vẫn còn. Vậy tại sao nó lại bị đóng băng? Ánh mắt của Kim Thập Tam lướt nhanh một vòng xung quanh. Chợt phát hiện gần đó còn có hơn chục con hươu khác cũng đang nằm phủ phục trên mặt đất. Điều kỳ lạ là chúng không hề có ý định xua đuổi con dị thú kia để cứu đồng loại. Cũng không bỏ chạy, mà chỉ nằm rạp xuống. Cúi thấp đầu, thân thể run rẩy như thể đang vô cùng sợ hãi. Hắn còn đang hoang mang thì cảnh tượng tiếp theo khiến tim hắn thót lại. Chỉ thấy con dị thú kia buông cổ con hươu dưới móng ra, ngẩng đầu lên và cất tiếng kêu oa oa. Âm thanh ấy đúng hệt như tiếng khóc trẻ con đã ám ảnh hắn suốt cả đêm qua. Giữa những tiếng khóc quái dị ấy, một con hươu khác gần đó run rẩy đứng dậy, lảo đảo bước tới trước mặt dị thú, rồi tự động quỳ xuống, ngửa cổ lên. Con dị thú lập tức há miệng cắn chặt vào cổ con hươu mới. Bắt đầu hút máu, chỉ trong chốc lát, thân thể con hươu cũng dần bị phủ bởi một lớp xương giá. Bộ lông vàng xám của nó bị bao bọc bởi một lớp băng trắng lạnh lẽo. Chẳng bao lâu sau, dị thú hút cạn máu con hươu, rồi lần này nó không cất tiếng khóc ghê rợn nữa, mà chỉ khẽ rên lên hai tiếng trầm thấp. Ngay lập tức, đám hươu còn lại như được đại xá, đồng loạt đứng dậy, quay đầu chạy thẳng vào rừng sâu, biến mất không còn dấu vết. Kim Thập Tam nấp sau bụi cây, tròn mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt, đến mức quên cả cử động. Chỉ đến khi đầu gối tê dần, không chịu nổi nữa, hắn mới khuỵu xuống. Hắn vội chống tay xuống đất để đứng lên, nhưng không ngờ lại đè phải một nhánh cây khô, phát ra tiếng rắc giòn tan. Kim thập tam tự biết không ổn, khi ngước mắt lên nhìn, đã thấy đôi mắt xanh biếc của con dị thú chín đuôi đang găm chặt vào chỗ chàng ẩn nấp. Kim thập tam lập tức quay đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy được bao xa, hắn bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh bùa vây toàn thân, khiến hắn như rơi vào hầm băng. Ngay lúc đó, một bóng xanh lao vút qua như tia chớp, hạ xuống một thân cây cách hắn chưa đầy một mét. Kim thập tam lập tức khựng lại, theo bản năng rút dao găm từ trong ngực áo ra. Thủ thế theo chiêu lạc địa sinh can trong bài Quyền Mai Hoa, sẵn sàng ứng chiến, con dị thú kia không lập tức tấn công mà chỉ dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Kim thập tam. Hắn cảm thấy một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy mình, toàn thân cứng đờ, ngay cả cử động cũng khó khăn. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, nhưng mắt vẫn không dám rời khỏi con dị thú dù chỉ một giây. Đôi mắt của nó trắng dã như mắt cá chết, nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn khó nhận ra đồng tử màu đen bên trong. Bỗng nhiên, điểm đen nhỏ ở trung tâm con ngươi nó khẽ rung động, như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo thành từng vòng sóng lan rộng. Kim thập tam bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, vội lắc mạnh đầu để xua tan cơn choáng váng, rồi cố gắng tập trung nhìn lại con dị thú. Nhưng càng nhìn, mí mắt chàng càng nặng trĩu, cơn buồn ngủ cứ thế kéo đến từng đợt. Cùng lúc đó, cái lạnh trên người hắn càng lúc càng thấm sâu, toàn thân dần trở nên tê cứng, như thể máu trong cơ thể đã đông lại thành băng. Lúc này, con dị thú đột nhiên nhe răng ra, vẻ mặt như đang cười, nhưng miệng nó lại phát ra tiếng khóc, oa oa, như tiếng trẻ sơ sinh. Kim thập tam hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, cả về thể xác lẫn tinh thần, dao găm trong tay rơi xuống đất, còn hắn thì đứng lặng như tượng gỗ. Giữa lúc sợi lý trí cuối cùng trong đầu đang cố níu giữ chàng khỏi chìm vào bóng tối, hắn bỗng thấy con dị thú chín đuôi ma quái ấy há to miệng, để lộ ra bộ răng nanh sắc bén, rồi lao thẳng về phía hắn. Cách chương.